Chương 1373, sân phơi tư nhân ổ, ba lăng hương gia. Du Thu Nhạn đại xấu hổ, đem đầu chôn ở Lưu Húc trong lòng, bị tay trộm chuông hưởng thụ Lưu Húc thương yêu. Lưu Húc đem ba nữ nhân lần lượt yêu thương một cái lần, lộng cho các nàng toàn bộ cũng không đủ sức tái chiến, mới vừa rồi thoải mái nằm ở trên giường, lặng lặng nghe mây, Du hai nàng hướng hắn báo cáo công việc tình huống. Húc lang, người kêu ta cùng Nhạn tỷ xây dựng mạng lưới tình báo đã tại từng bước thực hiện bên trong, quá một lúc lâu sẽ có thành quả. Chỉ là chúng ta hai bang luôn luôn là ở thủy thượng kiếm ăn, đối với cái này lục thượng giữa lúc sinh ý thật sự là không biết nên làm thế nào cho phải. Lưu Húc kỳ thực chỗ dựa lớn nhất là Đông Minh phái là Phi Mã Mục Trường, hai người thứ nhất có binh khí, thứ hai có chiến mã, về sau chinh chiến thiên hạ, nhất định chính là hai kiện là tối trọng yếu đại sát khí, đương nhiên công tác tình báo cũng rất trọng yếu, cho nên Lưu Húc mới có thể âm thầm lung lạc giang hồ thế lực, chuẩn bị về sau cùng Lý Thế Dân cạnh tranh thiên hạ. Gần nhất có không ít bách tính từ Bắc Phương chạy nạn qua đây, xem ra về sau trốn tới được người còn càng ngày sẽ càng nhiều, chúng ta nếu không phải làm những gì Vân Ngọc Trân tựa ở Lưu Húc bên trái nói. Lưu Húc nhẹ vỗ về ngọa tại hắn hai bên mây, Du hai nàng, nói, các ngươi không ngại lấy hai bang danh nghĩa đứng ra liên lạc trong thành phụ thương, cùng nhau xuất tiền xuất lực tới an trí một cái những thứ này nạn dân. Tốt nhất có thể tìm chút sự tình cho bọn họ làm, chỉ dựa vào cứu tế không cách nào đáng kể. Từ bọn họ trung gian cũng có thể hấp thu những người này gia nhập vào bang hội, nhất là khỏe mạnh trẻ trung sức lao động, có thể công xảo tượng, kỳ nhân dị sĩ chi lưu. Có võ công lợi hại liền hấp thu vào bang phái, những người khác mịch có thì gia nhập vào Bạch Liên giáo. Còn như cái này tránh hành sinh ý, các ngươi có thể từ cửa hàng gạo trước vào tay, bất kể là thiên hạ Thái Bình thời kỳ, vẫn là bây giờ thiên hạ này đại loạn cục diện, cái này giới ủ mạ đều là lao bách tính sống qua ngày không thể thiếu đồ đạc. Cái này giang nam vùng vốn là thừa thải lương thực. Ta hy vọng các ngươi có thể đem khu vực này lương thực mua đồ ăn, cung ứng chậm rãi không chế được, tốt nhất liền sinh sản cũng cùng nhau giải quyết. Lưu Húc mục hàm dị dạng thần thái, trong lời nói mang có thâm ý mà nói, gạo này cửa hàng muốn tranh thủ khai biến toàn quốc, nó có thể phát huy tác dụng có thể là rất lớn, nhất cử lưỡng tiện A Mây, Du hai nàng lại tựa như có điều ngộ ra, lặng lẽ suy tính. Đương nhiên, muốn làm đây hết thể cũng không đơn giản, hơn nữa muốn khó khăn gặp phải còn rất nhiều. Bất quá chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Trước từ nơi này giang nam vùng bắt đầu. Lưu Húc hướng Hồ Tiểu Tiên từng chiêu tay phải, thân mật nói, Tiên Nhi, trong khoảng thời gian này ngươi đang làm những gì, có ngoan hay không nha à, có nghe hay không hai vi lời của tỷ tỷ. Hồ Tiểu Tiên khéo léo bỏ tới, nằm ở Lưu Húc trên người hòn ẻn tiếng nói, Tiên Nhi rất biết điều, ta bình thường đã giúp Nhạn tỷ chiếu nhìn một chút Hải Ninh Các, phần lớn thời gian liền ngốc tại chỗ này luyện tập ngươi dạy ta đổ thuật. Ngẩng đầu lên hôn một cái Lưu Húc, nàng tiếp tục nói, Húc lang, ngươi đổ thuật là cùng người nào học nha, e rằng hắn đổ thuật già hơn ta cha còn lợi hại hơn đâu, chờ có cơ hội ta mang ngươi đi gặp hắn một chút, ngươi thì sẽ biết. Ta cha vợ đang đánh cuộc trên đường cực kỳ nổi danh sao. Lưu Húc nhìn Hồ Tiểu Tiên nữ kiểu mị thần thái, nếu như không phải suy nghĩ đến nàng đã vô lực hầu hạ, thật muốn đem nàng đẻ thêm cha dưới thân trà đạp một phen. Đó là đương nhiên, đổ trong rừng người nhắc tới đại tiên hủ vợ danh tiếng lại sẽ có mấy người tựa nở dê Húc lang ngươi giống nhau không biết đâu, đáng tiếc đại hưng làm vi quốc đô. Đối với cái này đổ cấm được tương đối nghiêm, cái này sòng bạc không có thế mơ đến giống như nơi khác như vậy quang minh chính đại. Bất quá hiện tại so với văn đế lúc há, cộng thêm hiện tại thiên hạ đại loạn, tin tưởng quá không được nhiều cựu gạ Hồ Tiên phái sòng bạc có thể không cần làm tiếp gái điếm, đến lúc đó nhất định có thể trở thành thiên hạ lớn nhất sòng bạc. Hồ Tiểu Tiên không biết sống chết ở Lưu Húc trong lòng ố néo người, muốn nằm út sắp được thoải mái hơn chút. Lưu Húc cưỡng chế dưới bụng dâng lên dục nghiệm, cười khổ nói, cái này gái điếm vậy là cái gì danh tiếng. Hồ Tiểu Tiên trắng Lưu Húc liếc mắt, giải thích, tựa NG Hải Ninh các như vậy công khai sòng bạc đã bảo sân phơi tử, lấy tư nhân công quán các lộ ủy chưa địa phương để làm yểm hộ mở ra sòng bạc đã bảo gái điếm. Sau đó lộ ra mặt quỷ khinh thường nói, làm một dân cờ bạc, liền những thứ này kiến thức chuyên nghiệp cũng không biết, ngươi đừng miễn cũng quá nghiệp dư đi. Lưu Húc nhìn Hồ Tiểu Tiên nữ kiểu mị khả ái thần tình, lại không kềm chế được, đưa nàng ôm thật chặt ở. Bàn tay to ở trên người nàng trùng điệp vỗ về chơi đùa đứng lên. Hồ Tiểu Tiên cảm nhận được hắn bụng nhiệt tình, lại là tâm động, lại là tim đập nhanh, vội vã mềm giọng cầu khẩn nói, Húc lang, tha cho ta đi, ta buổi tối lại hầu hạ ngươi có khỏe không. Lưu Húc miệng rộng đặt lên Hồ Tiểu Tiên, cái miệng nhỏ chính là một hồi ra sức, một mạch đem nàng hôn đến sắp hít thở không thông mới thả mở, vô vô ngông của nàng mới nói, đợi buổi tối lại thu thập ngươi. Nhẹ nhàng nuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn cười nói, vậy ngươi cố gắng một chút. Có thể hay không đem Hải Ninh các tranh thủ làm thành một cái nhất lớn sòng bạc đâu, nào có dễ dàng như vậy, sòng bạc muốn mở rộng ra nhiều, phải có một đám cao thủ tọa chấn, quang ta một người sao được. Ở mở sòng bạc chuyến đi này, chỉ có Hương gia đủ thực lực và chúng ta Hồ Tiên phái chống đỡ được, những thứ khác đều là tôm thức nhỏ. Hồ Tiểu Tiên ngoan ngoãn ghé vào Lưu Húc trên người, không còn dám lộn xộn, mà gâu ngạo nói. Lưu Húc nhíu mày một cái, nói, là vâng đúng, Ba Lang Bang chính là cái kia Hương gia sao? Đúng nha, người này buôn lậu ngoại trừ mở nữ chi viện, chính là mở sòng bạc, mở toàn quốc khắp nơi đều là. Hồ Tiểu Tiên gật đầu nói, lấy nhiều như vậy thanh lâu sòng bài vì dựa vào, Hương nhà tình báo tin tức chỉ sợ là linh thông nhất. Về sau ở trên địa bàn của chúng ta nhất định không thể lưu lại Hương nhà hiểu biết, ngươi càng thần bí, địch nhân lại càng không dám hướng ngươi hạ thủ. Lưu Húc trầm giọng nói, chờ ta rảnh tay sẽ phải tay đối với trả bọn họ. Gần nhất thiên hạ này lại có thứ gì tình huống mới? Lưu Húc hướng mây, Du Hai nàng hỏi. Du Thu Nhạn đem hiểu biết tình báo hướng Lưu Húc một một đường tới, cái này các nơi nghĩa quân vẫn là liên tiếp, cùng tùy quân đánh là bất diệt nhạc hồ. Mọi người lại lời hong tiếng ve một hồi, phương muốn đi tắm thay y hề phục, lại nghe thấy ngoại viện môn truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Di là ai sẽ đến đăng môn bái phòng đâu? Lưu Húc ngạc nhiên nói. Ai nha, ta kèm chút quên, ta hẹn Ngọc Tinh đi Lâm Bình Hồ. Đều tại ngươi, lộng đến người ta cả người vô lực, căn bản là không có cách đi. Vân Ngọc Trân giận trách. Lưu Húc làm ngửa mặt lên trời thở dài hình dáng, nói, trời ạ, ngày hôm qua không biết là người nào quấn quýt lấy ta không buông tay, nhưng bây giờ quái ở trên người ta, ta thật là thật oan uổng nha.